Vạn Dạ Chi Chủ, chương 737, một đóa hy vọng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng hoa đào ở bên trong, hoa mưa bay tán loạn, xa hoa, giống như là tiên nhân yến hội đồng dạng. Lúc này Này Tế, Ninh Minh bốn người ngộ nhập trong đó. Gặp tiên nhân lại là thượng cổ nhất huy hoàng, chính là cái kia thời đại một đám người. Có lưng cõng một tay khoan hậu hắc kiếm Sở Thu Quân. Có một thân nghề thường Khương Huyền. Còn có thương minh tinh vực Kha Mặc. Những người này tên tuổi quá lớn. Không khỏi là kinh thiên động địa đại nhân vật. Cho dù là đương kim thần nông nhất tộc tộc trưởng nhìn thấy cũng phải động dung. Bọn này người trẻ tuổi rời đi thiên huyền bí cảnh sau liền đem đại phóng dị sắc. Có rất nhiều cấp vũ trụ trùm. Có rất nhiều một cái cổ tộc thái thượng trưởng lão. Còn có thiếu niên. Tương lai sẽ trở thành quân lâm một cái tinh vực vương. Xôn xao, vừa loáng ở giữa, rừng hoa đào ở bên trong. Mọi người đột nhiên tiếng động lớn sôi một mảnh. Phảng phất là xảy ra chuyện gì kinh thiên biến hóa. Là vị nào? Có người nói nhỏ, hắn cuối cùng là đã đến. Đương kim thời đại này, còn có thể là ai khả dĩ khiến cho chúng ta tất cả mọi người ghé mắt. Chính là cái không khai mở thần dài. Đều có thể đem ta hành hạ vừa vặn không hết ra ra hỏa. Cái khác thiên kiêu cười khổ. Cường đại nhất đông huyền tinh vực. Trong đó đi ra một cái cường đại nhất thần đạo tu sĩ. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ đều nói hắn đã vượt qua thái cổ. Mà ngay cả đương kim đông huyền tinh vực đạo chủ đều công bố. Người này có khả năng sẽ đem thần đạo đổ lên một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Ngày sau chính là vô hạn tới gần tại thần chỉ là tồn tại. Còn có nhân sinh ra sùng kính. Trong giọng nói mang theo thật sâu hướng tới. Vì cái gì? Tổ tiên cùng Khương Tinh Nguyên giờ phút này cũng ngây dại. Bất khả tư nghị địa nhìn xem một màn này. Đông huyền tinh vực cái kia một vị vực chủ. Tại sao lại chủ động tìm thượng Ninh Minh? Trước mắt bao người. Cái kia một bộ màu đen đạo phục thanh niên. Đạm mạc mà hỏi thăm. Nói cho ta biết, tên của ngươi, Ninh Minh. Ninh Minh nhìn xem người thanh niên này khuôn mặt, chẳng biết tại sao, lại cảm nhận được không hiểu quen thuộc cảm giác. Ninh Minh, hắc y nam tử niệm hạ hai chữ này, nhíu mày, hắn dáng người cao to, ngũ quan rất tuấn lãng, mục như lãng tinh, nhưng thần sắc nhưng có chút sinh ra chớ tiến cao lạnh. Một đầu mực nhuộm sợi tóc rối tung tại thắt lưng. Phụ trợ ra một loại tùy ý. Siêu nhiên khí chất. Này, họ Chu, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một giọng nói. Là cái kia đang mặc áo lam thanh niên. Tương lai thương minh tinh vực vực chủ. Nhưng giờ phút này lại cũng không ổn trọng. Tâm tính rất hoạt bát. Hắn tên là Kha Mặc. Lập chí muốn trở thành cùng thái cổ trong năm nhân hoàng đồng dạng vĩ nhân. Hơn nữa, rất có một loại muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhiệt huyết phóng khoáng. Kết quả lại không thiểu bị bên cạnh đông huyền tinh vực thần đạo tu sĩ cho thu thập. Bất quá, Kha Mặc dựa vào thiên địa thụ. Cho dù từng có rất nhiều lần thất bại, nhưng Thủy Chung chưa từng buông tha cho. Một đường lảo đảo, cuối cùng nhất hay là đánh bại sở hữu tất cả đối thủ. Thẳng đến gặp chúng mục tiêu địch nhân vốn có. Ông... Ninh Minh trong ngực thiên địa thụ lại rung rung, mà bắt đầu, lần nữa nghe được chủ nhân thanh âm, cái kia tuổi già lão già hình tượng khí linh không cách nào bình tĩnh. Cùng lúc đó, hắc y nam tử cũng liếc mắt Ninh Minh trong ngực tản mát ra ánh sáng nhạt, phảng phất có chỗ phát giác, còn không đợi Ninh Minh đa tưởng, hắn liền xoay người đi về hướng Kha Mặc, cũng lãnh đạm nói. Ta không biết ngươi tại sao phải ở chỗ này mời chúng ta. Ngươi chẳng lẽ là không biết cái chỗ này kỳ lạ tính sao? Kha Mặc trả lời. Ta như thế nào không biết? Ta chính là biết nói. Cho nên mới lại để cho mọi người cùng nhau tới. Hắc y nam tử nhìn hắn một cái. Chờ đợi trả lời. Sau một khắc, Kha Mặc ngóc lên đầu. Kiêu ngạo mà nói ra. Ta đã tìm được một hạt giống. Như thế này muốn gieo xuống đi. Đợi đến lúc tương lai. Của ta hậu nhân nếu tới đến nơi đây nhìn thấy quá khứ đích ta. Nhất định sẽ chịu kiêu ngạo. Lời vừa nói ra. Cố Vân thiếu chút nữa không khóc đi ra. hốc mắt hiện ra óng ánh. Trong lồng ngực có rất nhiều mà nói muốn kể ra. Hắc y nam tử cũng lạnh lùng nói. Ngươi tự xác định, tương lai như ngươi suy nghĩ cái kia dạng. Nếu là ta và ngươi tại tương lai đã bị chết ở tại cái nào đó không người biết được hắc ám hư vô ở bên trong. Về sau người lại biết làm cảm tưởng gì, quảng cáo. Ta sợ cái gì, ta cho dù chết, cũng nhất định là dõng dạc, sẽ bị hậu nhân ca tụng. Kha Mặc không chút suy nghĩ địa trả lời. Nghe vậy, ở đây thiệt nhiều người trẻ tuổi thiên kiêu cũng nhịn không được bật cười. Đã sớm nghe nói Thương Minh tinh vực cái kia ra hỏa là cái khiêu thoát. Nhanh nhẹn hoạt bát tính tình. Hôm nay vừa thấy, quả thật như thế. Cũng không biết Đông Huyền tinh vực cái kia một vị là như thế nào chịu được đối phương. Tất cả mọi người nở nụ cười. Hắc y nam tử cũng không có cười. Đã trầm mặc một lát sau. Nói ra ba chữ. Vậy thì tốt rồi. Bên kia, Ninh Minh Tắc thì cau mày. Chú ý tới trước khi Kha Mặc đối với Hắc y nam tử xưng hô. Đối phương họ Chu. Kế tiếp, Kha Mặc muốn lại để cho Hắc y nam tử ra tay. Hai người tỉ thí vài cái. Nhưng thứ hai cũng không đáp ứng. Hắn mà là hai tay hoàn ngực. Đứng ở một gốc cây cây đào xuống. Ánh mắt rơi vào Ninh Minh trên người. Trong mắt mang theo một ít hoang mang. Ninh Minh, không nên cùng bọn hắn dính dáng đến đại nhân quả. Xa xa, Khương Tinh Nguyên thông qua thần thức truyền âm. Liên tục nhắc nhở, hắn cũng chú ý tới. Trong truyền thuyết cái vị kia nhân vật tựa hồ một mực tại chú ý Ninh Minh. Cái này rất có một loại không ổn dự cảm. Qua đi, rừng hoa đào thịnh hội chuẩn bị kết thúc. Bọn này thượng cổ trong năm thiên kiêu nói chuyện rất nhiều về thần đạo tu luyện sự tình. Kể cả nhị phẩm cảnh thần dài. Lại để cho Ninh Minh rất là tiền lời. Trong lòng con đường cũng hiểu rõ chút ít. Càng mấu chốt chính là. Tại ngay lúc đó cái kia niên đại. Chúng sinh đối với thần đạo đưa ra biểu hiện giả dối có rất nhiều. Hơn nữa đều rất lớn mật. Bắt đầu đi. Cuối cùng, Kha Mặc mở miệng nói ra. Bá. Bá, bá, ở đây là đám thanh niên lập tức tất cả đều đứng lên. Ninh Minh mấy người khó hiểu. Sau một khắc, Ninh Minh liền trông thấy. Bọn này thượng cổ niên đại thiên kiêu đám bọn họ. Bọn hắn xếp thành một hàng. Mỗi người trong tay đều nắm giữ một quả hạt giống. Cũng trùng tại mặt đất thổ nhưỡng chung. Ninh Minh cùng Khương Tinh Uyên bốn người giống như là vây xem quần chúng đồng dạng. Ở hậu phương yên lặng địa nhìn xem một màn này, cũng không dám phát ra tiếng. Trên thực tế, bọn hắn đều không xác định, bọn này còn trẻ thời kỳ tiền bối có hay không nhận ra mình. Cảm giác rất không thích hợp, người gieo xuống cái gì nhân, ta tự lại để cho về sau người. Đám kia thượng cổ thiên kiêu đám bọn họ tại nói chuyện với nhau. Đều rất ngạc nhiên đối phương hội lưu lại cái dạng gì nhân quả. Bên kia, Hắc y nam tử cùng Kha Mặc đứng chung một chỗ. Hai người sóng vai mà đứng. Ngươi như thế nào còn không loại? Kha Mặc đã gieo xuống chính mình hạt giống. Nhưng đã thấy đến đối phương. Cánh tay trong lòng bàn tay nắm cái kia miếng hạt giống. Thủy chung chưa từng động tác. Hắc y nam tử chợt mở miệng hỏi câu. Ngươi cho rằng tương lai là tốt là xấu? Kha Mặc kỳ quái nhìn mắt đối phương. Tương lai nhất định là tốt à hát. Thần đạo từ từ hưng thịnh, theo thái cổ trong năm đến bây giờ, tu sĩ là càng đến vượt mạnh. Đối với cái này, Hắc y nam tử đã trầm mặc xuống, lại đột nhiên hỏi, vậy ngươi gieo xuống hạt giống là cái gì? Không có gì, ta nghe bọn hắn nói, cái này nhân quả rừng đào, lại nhân thời điểm, khả dĩ ký thác tâm ý. Kha Mặc nói ra, có thể ta cũng không biết có cái gì tâm ý cần ký thác cho về sau người. Hắc y nam tử không nói gì. Kha Mặc tắc thì hỏi. Ngươi thì sao? Chuẩn bị loại cái gì? Hy vọng. Hắc y nam tử nhìn xem trong tay cái kia miếng hạt giống. Thản nhiên nói ra hai chữ. Lập tức, Kha Mặc thần sắc nhất biến. Chuyện gì xảy ra? Kha Mặc ngữ khí lập tức nghiêm túc mà bắt đầu. Hắn chỉ là bình thường tùy tiện. Ta tại thiên huyền bí cảnh nhìn thấy một cái lối đi. Không biết đi thông gì đấy. Nhưng ở trong đó, ta cảm nhận được một cổ không cách nào hình dung khí tức. Hắc y nam tử bình thản nói. Ta lờ mờ như là nhìn thấy một góc tương lai. Kha Mặc nhíu mày. Cái gì thông đạo? Thiên huyền bí cảnh chung còn có thông đạo. Hắc y nam tử cũng không nói cái gì. Mà là bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh, người tới. Đừng đi. Lập tức, Khương Tinh Uyên lập tức nóng nảy. Tranh thủ thời gian truyền âm. Tô Tiên đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đông huyền tinh vực vực chủ. Vì sao giờ phút này còn muốn chủ động kêu gọi Ninh Minh tiến lên? Bên kia, Ninh Minh cũng nhướng mày. Bên cạnh, Cố Vân ngẩng đầu, nhìn mình, lắc lắc đầu, ý đồ rất rõ ràng. Nhưng, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Cuối cùng nhất hay là lựa chọn đi tới? Cái này, thấy thế, Kha Mặc như là đoán được cái gì? Biểu lộ thoáng cái tựu trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem Ninh Minh ánh mắt cũng có chút khó coi. Ngươi là Đông Huyền Tinh vực sinh linh. Hắc y nam tử đối với đi tới Ninh Minh hỏi. Vâng, Ninh Minh gật đầu. Nguyên Tinh. Vâng, cha mẹ của ngươi họ Chu. Vâng, ta cũng họ Chu. Lập tức, Ninh Minh như gặp phải lôi oanh. Dù là trước đây thì có suy đoán. Nhưng giờ phút này hay là ầm ầm chấn động. Hắn khó có thể tin địa nhìn trước mắt cái này cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác hắc y nam tử. Đông huyền tinh vực vực chủ. Chẳng lẽ là mình tổ tiên? Người đã thần đạo nhị phẩm cảnh rồi. Không tệ, đã vượt qua ta. Đối phương đã ở nhìn mình. Cũng nói, như thế xem ra, Kha Mặc nói cũng là có chút đạo lý. Tương lai hay là tốt? Lập tức, Ninh Minh chẳng biết tại sao. Trong bụng như là có một đống lớn lời nói muốn kể ra. Nhưng lại tất cả đều giấu ở trong cổ họng. Chỉ chờ đối phương mở miệng. Mình nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Biết gì nói đó. Có thể, trước mắt vị này thanh niên thời kỳ Đông huyền tinh vực vực chủ. Cũng không có hỏi thăm bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ nhìn lấy Ninh Minh. Nắm trong tay lấy một quả còn không có có loại ở dưới hạt giống. Nói ra. Này cái hạt giống đại biểu hy vọng, ta đem hy vọng trùng tại tại đây. Không sai, đợi cho tương lai, ta cũng có thể yên lòng đi đối mặt hắc ám tuyệt vọng. Quảng cáo, Ninh Minh trong nội tâm bay lên một cổ chua xót, hốc mắt lại có chút ít ấm áp. Phanh, đột nhiên, Đông huyền vực chủ vỗ xuống Ninh Minh bả vai. Đời ta tu sĩ, đổ máu không đổ lệ, các ngươi còn sống. Tương lai không phải tựu còn có một đường hy vọng sao? Ừ, Ninh Minh dùng sức gật đầu. Giờ khắc này thật sự quá muốn khóc rồi. Chưa bao giờ có cảm giác. Đến tột cùng muốn cỡ nào cường đại người. Mới có thể ở trông thấy hắc ám kết cục về sau. Như trước từng bước một địa đạp hướng hắc ám. Ninh Minh hai đấm rất nhanh. Dùng móng tay đau đớn tới dọa chế trụ trong lòng cảm xúc. Lại không khỏi hỏi. Vực chủ đại nhân, ngươi là làm sao mà biết được? Đông huyền vực chủ mắt nhìn biểu lộ khó coi Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên mấy người. Nói, như các ngươi là theo một cái Mỹ hảo thời đại đi tới. Tựu không nên là như thế này thần sắc. Ai, nói xong lời cuối cùng. Tránh không được thở dài một tiếng. Đây là đối với một cái thời đại. Đối với nhân tộc tương lai phát ra ra thở dài. Quá mức trầm trọng, lập tức. Ninh Minh hốc mắt triệt để đỏ lên, chảy ra nước mắt, đúng vậy a, nếu như mình cùng Khương Tinh Uyên bọn họ là theo một cái Mỹ hảo thời đại đi tới. Trông thấy những, này thượng cổ các bậc tiên liệt, như thế nào lại là hôm nay biểu hiện như vậy? Ta không có gì khả dĩ giúp cho ngươi. Này cái tên là hạt giống của hy vọng, không có bất kỳ sức nặng. Đông huyền vực chủ nói xong, rốt cục đem cái kia miếng hạt giống trùng tại mặt đất. Cũng nói, nếu là ngươi nguyện ý gánh chịu phần này nhân quả, cái kia liền đợi nó lớn lên a, nếu không phải nguyện ý, ly khai cũng đồng dạng. Ninh Minh cái đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thấy thế, Đông huyền vực chủ trên mặt toát ra ít có cười, như là trong ngày mùa đông ấm dương. Xem ra, này cái hạt giống sớm đã trùng tại trái tim của ngươi. Như vậy, từ nay về sau. Chí hướng của ta sẽ là của ngươi chí hướng. Của ta sở hữu tất cả cũng tức ngươi sở hữu tất cả. Nói xong, hắn lại nhìn xem Ninh Minh cái kia trương cùng chính mình có vài phần tương tự chính là khuôn mặt. Giơ tay lên, tựa hồ là muốn đi vuốt ve một chút. Có thể thủ trưởng vừa mới mang lên giữa không trung, ngay tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy, tại đây tất cả mọi người, kể cả Đông Huyền vực chủ cùng nhau, tất cả đều biến mất không hề xôn xao. Sau một khắc, một quả mỹ lệ hoa đào múi chậm rãi từ không trung bay xuống, đã rơi vào gương mặt của mình, phảng phất là thay thế Đông Huyền vực chủ khoan hậu bàn tay lớn vuốt ve. Ninh Minh đem cái kia phiến hoa đào cho tiếp được. Phía sau, Khương Tinh Nguyên bọn người cũng đều sợ ngây người, khó có thể tin địa nhìn trước mắt một màn này. Chỉ thấy, thiếu niên phía trước là từng dãy hoa đào cây, thịnh liệt cởi mở, muôn tiếng nghìn hồng, tựa như chân trời ánh bình minh bình thường sáng lạn. Đã xong, Cố Vân thì thào, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa cái kia bầy thượng cổ tu sĩ. Tại đây chỉ để lại bọn hắn năm đó gieo hạt hạt giống. Hôm nay tất cả đều nở rộ trở thành che trời đại thụ. Cùng lúc đó, Ninh Minh nhìn về phía trong lòng bàn tay cái kia phiến hoa đào, cùng sở hữu 6 phiến hình cầu cánh hoa, màu hồng phấn, xảo đoạt thiên công, quả thực không nếu tinh xảo. Cái này là Đông Huyền vực chủ theo như lời hạt giống của hy vọng, cũng tức là cái gọi là nhân quả. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh khiếp sợ địa trông thấy, cái này đóa hoa đào lại hóa thành một đoàn quang, biến mất tại lòng bàn tay của mình ở bên trong. Lại tại lúc này sáp nhập vào bản thân trong cơ thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.